Người yêu cũ của Đại Boss, chương 26, nội quy công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với thực tại, Quân hơi ngẩng đầu nhìn Quyên, nhóc con này mỗi lần Hương xuất hiện đều tỏ ra rất xa cách, làm cho Quân cảm thấy cô như đang ở một thế giới khác mà cậu không chạm tới được. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần có con gái nhõng nhẽo hay theo đuổi Quân, Quyên đều có thái độ như vậy, cô thờ ơ có vẻ như chẳng quan tâm. Còn Quân thì trái ngược, cứ có con trai đến gần Quyên là cậu chỉ muốn cho tên đó một quả đấm, việc này làm Quân cảm thấy mình thật thất bại. Thực ra Quân cái gì cũng hiểu Quyên nhưng lại không nhìn ra rằng cô cũng biết ghen, chỉ là cô sẽ không biểu hiện ra ngoài, có lẽ cậu vì quá tự ti nên không nhận ra điều đó. Một hot boy đình đám thời đi học, một doanh nhân nổi tiếng ở hiện tại, khi đứng trước người con gái mình yêu cũng trở lên ngốc nghếch như thế đấy. Tiếng chuông điện thoại của Quyên kéo Quân ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Quyên nhìn điện thoại hơi mỉm cười rồi mới nghe máy, điều này bất giác làm Quân thấy lo lắng. Alo, Quyên kẹp điện thoại vào giữa vai và đầu vừa gõ gõ vừa nghe máy. Ừ, 12 giờ. Ok, vậy lát qua đón tao nhé, hôm nay không đi xe. Kết thúc cuộc điện thoại, Quyên tiếp tục làm việc. Là Phong gọi nó dù cô cùng đi ăn trưa. Việc Phong và cô cùng đi ăn trưa với nhau là chuyện rất bình thường, công ty cũ của cô và công ty Phong khá gần nhau. Nhiều lần nó cũng rủ cô sang công ty nó làm, còn hứa sẽ trả lương cao nhưng Quyên từ chối. Cô cũng không rõ vì sao mình từ chối nữa, nhưng một số việc không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo những gì mình muốn là được. Thấy Quyên tiếp tục làm việc mà không thèm nói gì với mình, Quân nhăn nhó. 12 giờ, là giờ nghỉ trưa, là ai rủ cô đi ăn trưa? Không cần đoán cũng biết là tên Phong, tình cảm gớm hai công ty rõ là xa nhau mà còn sang đón. Nàng, đi ăn trưa, Quyên nhận lời đi ăn trưa cùng hắn, vậy còn cậu? Cậu thì vứt đi đâu? Đỗ Quyên, ai cho cậu nghe điện thoại trong giờ làm việc? Quyên nhăn nhó, tên này cãi nhau với người yêu lại lôi cô ra chút giận. Thật là xấu tính, sao cô lại yêu người xấu tính như vậy chứ? Hơn cả thế cô còn là cấp dưới của cái người xấu tính này, TT tôi không biết là không được nghe điện thoại trong giờ làm việc, lần sau sẽ chú ý hơn. Quyên trả lời rất đúng mực, nếu để ý thì trong giờ làm việc Quyên sẽ xưng là tôi chứ không xưng cậu. Tớ, vì đơn giản thân phận khác, cách xưng hô cũng phải khác. Đây là điều cơ bản khi làm việc, cũng là thứ để đánh giá mức độ tôn trọng của cô với công việc. Nghe Quyên trả lời Quân càng khó chịu, tôi cơ đấy. Người yêu dù đi ăn là lập tức tạo khoảng cách với cậu, vậy thì đừng trách cậu ác. Công ty không cho phép nhân viên ra ngoài ăn trưa, chỉ được ăn trong nhà ăn của công ty hoặc gọi đồ ăn về phòng làm việc thôi. Quân bắt đầu ban hành luật mới của công ty. Tại sao, chẳng phải công ty cho nghỉ trưa từ 12 giờ đến 13 giờ sao? Chỉ cần không ra ngoài vượt quá thời gian cho phép là được mà. Quyên cãi lý, nội quy là không được ra ngoài, không có tại sao. Quân trịnh trọng tuyên bố. Quyên nhăn nhó, đành vậy, cô là cấp dưới thấp cổ bé họng có thể cãi lý được sao? Nếu có thể thì cô đã là sếp rồi. Quyên định ra ngoài gọi điện cho Phong. Cậu định gọi điện từ chối ăn chưa hả? Vậy không cần ra ngoài, cứ ở đây gọi đi. Đây là trường hợp bắt buộc nên dùng điện thoại cũng không sao. Quyên choáng, tên này rốt cuộc làm sao vậy, vừa nãy còn nhăn nhó không cho cô dùng điện thoại. Giờ lại vui vẻ nói dùng cũng không sao. Quyên bắt đầu lo lắng, hai năm qua nước Mỹ đã làm gì con bông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc đầu ngán ngẩm, cô điện thoại gọi cho Phong nói không đi ăn chưa cùng cậu được. Phong cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn cô nhớ ăn uống đầy đủ rồi tắt máy. Cách chương.